Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, phần 612, nhóm đã tử vong người làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là giả ngu, nói thẳng không biết, Đường Minh đem đồ vật thu thập hảo sau. Đào Mộc Kỳ liền mang theo Đoạn Vũ Ánh đã đi tới. Đường ca, ta bạn gái liền giao cho ngươi, không thành vấn đề. Ta đây liền mang nàng đi rồi, thực mau hai người bọn họ liền biến mất ở đen nhánh bóng đêm giữa chờ. Đào Mộc Kỳ phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới một sự kiện. Từ từ A, từ nơi này đến Gờ Thị căn cứ có vài thiên lộ trình. Không lái xe đi qua đi nói, sẽ rất chậm đi. Cho nên vừa rồi Đường Minh nói buổi tối xuất phát liền đến Gờ Thị căn cứ. Sau đó trèo tường đi vào. Tìm được Đoạn Vũ Ánh phụ thân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là hắn nghe lầm sao? Đường Thiên Lam, chúng ta ở phía trước phụ cận có tàng một chiếc xe, Đào Mộc Kỳ. Nga nga, nguyên lai là như thế này à? Kia nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Ngượng ngùng, Đường Thiên Lam. Đã khuya. Tiến vào nghỉ ngơi đi, Đào Mộc Kỳ. Tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Ta đây liền đi nghỉ ngơi, Đường Minh mang theo Đoạn Vũ Ánh đi phía trước đi. Tốc độ còn tính tương đối chậm, bởi vì nữ nhân này đi được chậm mơ siêu mang theo nàng đi cũng đủ xa lúc sau. Đường Minh từ chính mình ba lô bên trong ra một bộ hậu quần áo. Người trước đem quần áo mặc vào. Miễn cho đợi lát nữa cảm lạnh, Đoạn Vũ Ánh nhìn này phi thường rắn chắc lại thực rộng thùng thình. Quần áo, có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Tiếp nhận tới mặc vào, quần áo vạt áo đều trường quá nàng đầu gối. Mũ mang lên ngay cả khuôn mặt đều có thể ngăn trở, Đường Minh. Đem mặt ngăn trở, đợi lát nữa phong sẽ rất lớn. Người cũng muốn nắm chặt ta đã biết không? Đoạn Vũ Ánh. Tốt, chính là này muốn như thế nào? Đường Minh đem nàng bế lên tới, làm nàng ôm chính mình cổ, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đi phía trước chạy. Đoạn Vũ Ánh bị như vậy tốc độ cấp kinh ngạc một chút. Nhưng theo sau tùy theo mà đến phong làm hắn kéo chặt chính mình quắc tử, gắt gao nhắm mắt lại ôm. Đường Minh, cũng không biết qua bao lâu, có thể là mấy chục phút cũng có thể là mấy cái giờ. Nói ngắn lại, Đoạn Vũ Ánh cảm giác đã chết lặng mãi cho đến bị Đường Minh buông xuống. Làm đến nơi đến chốn thời điểm nàng đều có điểm không quá xác định. Chính mình có phải hay không thật sự đứng trên mặt đất? Bởi vì phía trước phong đều quá lớn, liên tục thời gian quá dài, mà đương nàng xoay người lúc sau. Liền thấy được ở nơi xa Gờ Thị căn cứ, thật sự tới rồi. Cư nhiên thật sự đến tới rồi Gờ Thị căn cứ. Thực mau là có thể nhìn đến ba ba. Đoạn Vũ Ánh thực không biết cố gắng rớt nước mắt xuống dưới. Kỳ thật nói lời thật lòng, nàng vẫn luôn đều muốn gặp đến phụ thân. Đôi khi bị ủy khuất, trong lòng khó chịu, có bạn trai là không đủ, nhất định phải trưởng bối. Hơn nữa vẫn là rất thương yêu được đến trưởng bối mới được, Đường Minh. Khóc hảo sao? Nếu là khóc hảo, chúng ta liền đi qua, Đoạn Vũ Ánh lau nước mắt. Ngượng ngùng, làm ngươi chê cười, bất quá, chúng ta cứ như vậy qua đi sao? Đến lúc đó sẽ bị người phát hiện, rốt cuộc ta ba có thể nhận ra ta. Nhưng những người khác nhưng không nhất định, Đường Minh, không có việc gì, ta có thể an toàn ẩn nấp mang ngươi đến bên trong đi. Chỉ cần ngươi không quấy rối là được, tới rồi Gờ Thị trong căn cứ mặt. Muốn tìm được ngươi ba, vậy muốn xem của ngươi, Đoạn Vũ Ánh không có hỏi nhiều. Tốt, vậy dựa ngươi, chờ tới rồi bên trong, liền từ ta tới chỉ lộ, Đường Minh đối nàng vẫy tay. Lại đây, Đoạn Vũ Ánh đi đến trước mặt hắn, Đường Minh lúc này đây không có đem nàng bế lên tới, mà là đem nàng bối ở phía sau, dùng dây thừng bó trụ nàng, lúc sau làm nàng ôm chặt chính mình, ôm chặt. Đợi lát nữa ta muốn trực tiếp lật qua tường vây, nếu là sợ hãi nói liền đem đôi mắt cấp bế khẩn. Không cần trợn mắt, nếu là tưởng thét chói tai nói, trực tiếp muốn trụ quần áo của mình, Đoạn Vũ Oánh còn không có từ hắn nói muốn lật qua tường vây nói giữa phản ứng lại đây. Liền cảm giác được nghênh diện mà đến cuồng phong, nàng không kịp kinh ngạc, chạy nhanh vùi đầu ở hắn phía sau, gắt gao mà ôm lấy nàng, đôi mắt cũng là gắt gao đóng lại tới, nàng cảm giác được này cực nhanh tốc độ. Giống như trung gian sóc này vài cái, nhưng không biết có phải hay không ngoài ý muốn, cũng không biết có phải hay không bò tường, mãi cho đến một cổ không trọng cảm đánh úp lại, nàng mới phản ứng lại đây. Này lúc này mới là ở leo lên căn cứ tường vây, chính là như vậy cao tường vây, thật sự có thể leo lên đi lên sao? Hơn nữa ở mặt trên còn có tuần tra người, thật sự sẽ không có người phát hiện sao? Đoạn Vũ Oánh thật cẩn thận mở to mắt, nhưng là nàng ở mở to mắt giờ khắc này thấy được nàng cùng Đường Minh cư nhiên đã tới rồi tường vây. Mặt trên, lúc này hai bên vừa lúc cũng chưa người, mà Đường Minh cũng bắt được cái này khả năng chỉ có một hai giây cơ hội, hai bước tiến lên, trực tiếp xoay người mà xuống. Không biết còn tưởng rằng là muốn nhảy lầu, nhưng là Đường Minh chính mình biết, hắn tốc độ chính là như vậy mau. Chương 624 Đường Minh đôi tay bắt lấy bên cạnh tường vây. Giảm sóc một chút lúc sau. Ổn định vững chắc rơi trên mặt đất, thực hào, như vậy liền tính là đã leo lên qua tường vây, tới gờ thị bên trong căn cứ, như thế nào, mở to mắt nhìn, cư nhiên không có thét chói tai ra tiếng tới, người tâm tính nhưng thật ra không tồi, lúc này Đoạn Vũ Oánh đã phản ứng lại đây. Nàng có thể nói là chính mình vừa rồi chỉ là bởi vì bị dọa ngốc ngay cả thét chói tai đều đã quên. Sao? Khẳng định không thể nói như vậy a, nàng nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng. Chỉ một phương hướng, hướng bên này đi thôi. Ta ba hiện tại nếu là ở nghỉ ngơi nói, kia khẳng định chính là ở nhà, Đường Minh. Hy vọng hiện tại trong khoảng thời gian này có thể ở nhà các ngươi nhìn đến hắn. Nếu là không ở nói, vậy khó tìm mơ siêu, Đoạn Vũ Oánh. Không có việc gì, liền tính không ở. Ta cũng có thể trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, nghe được ta thanh âm hắn khẳng định liền biết là ta. Ta ba ba, khẳng định sẽ không đem ta nhận sai, Đường Minh thở dài một hơi. Ngươi xem điểm, nếu là tới rồi hoặc là ta đi oai nhớ rõ cùng ta nói, Đoạn với thất gật đầu. Chỉ phía trước hơi chút hướng bên phải một chút, Đường Minh hiện tại tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng vẫn là ở 10 phút trong vòng tìm được rồi Đoạn Vũ Oánh cùng nàng phụ thân cư trú cái này ra. Là một đống biệt thự đơn lập, lầu 2 còn có ánh đèn sáng lên, chung quanh đều tương đối trống trải. Nơi này biệt thự kiến tạo thời điểm, chung quanh sân đều lưu rất lớn, cho nên không cần lo lắng sẽ có người biết nơi này đã xảy ra cái gì, Đoạn Vũ Oánh bị hắn đặt ở trên. Mặt đất, nàng nhìn lầu hai ánh đèn che miệng không tiếng động khóc thút thít. Bởi vì cái kia lượng đèn phòng là nàng phòng, nàng ba ba khẳng định ở trong phòng. Hắn cho rằng chính mình duy nhất một người thân, chính mình nữ nhi duy nhất đã chết, cho nên ở trong phòng thương tâm, ở phương diện nhớ lại nàng, ở trong phòng một mình một người khóc thút thít làm ơn ngài. Đem ta đưa đến ta phòng trên ban công, Đường Minh gật gật đầu. Ôm hắn hai ba hạ liền nhảy lên tới rồi kia lượng đèn phòng trên ban công. Đem nàng đặt ở trên ban công. Chính mình còn lại là tránh ở bên cạnh bóng ma địa phương. Bảo đảm bên trong người sẽ không phát hiện chính mình mới đứng ở nơi đó bất động. Đoạn Vũ Oánh hít sâu một hơi, nhìn lôi kéo bức màn lộ ra ánh đèn phòng. Nhẹ nhàng mà gõ gõ trước mặt cửa sổ sắt đất. Cũng chính là khoảng thời gian trước đi. Chính mình còn ở sinh hoạt ở cái này trong phòng, có thể là nghe được có gõ cửa sổ thanh âm. Bên trong tiếng bước chân hơi chút hỗn độn một hồi, lúc sau lại đây khôi phục an tĩnh. Đoạn Vũ Oánh biết chính mình phụ thân khả năng cho rằng có người muốn đối hắn bất lợi, nàng lại một lần gõ gõ cửa sổ. Ba, ghế dựa ngã xuống đất thanh âm, thực chói tai, nhưng là ngay sau đó cái màn giường đã bị kéo ra. Đoạn Vũ Oánh thấy được bên trong cái này trung niên nam nhân già nua khuôn mặt. Sao lại thế này? Sao lại thế này a? Đoạn Vũ Oánh che miệng không cho chính mình khóc ra tới. nàng phụ thân, nàng khí phách hăng hái phụ thân, như thế nào trở nên như vậy già nua, trên mặt đều là nếp nhăn, tóc đều bạc hết một nửa, đây đều là bởi vì chính mình sao? Đều là bởi vì chính mình sao? Hắn vừa mới cầm ở trong tay dùng để phòng thân thương rơi trên mặt đất. Ngốc ngốc nhìn cửa sổ sát đất ngoại hình bóng quen thuộc. Tà hoánh, là ngươi sao? Ngươi là, đã trở lại, ngươi đã trở lại, ngươi là trở về xem ba ba sao? Đoạn Vũ Hoánh kéo ra cửa sổ sát đất, phát phục chính mình ba ba trong lòng ngực. Ba, ta đã trở về, ta đã trở về, thực xin lỗi ba, thật sự thực xin lỗi. Trung niên nam tử lúc này mới có điểm khó có thể tin ôm trong lòng ngực nữ hài. Này cư nhiên thật là chính mình nữ nhi. Nàng cư nhiên thật sự còn sống. Ngươi, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Ở bên ngoài chờ Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Chính là có thể làm nữ nhân này quang minh chính đại trở lại nơi này một lần nữa dùng chính mình. Thân phận sinh hoạt, lại có thể làm nàng phụ thân hơi chút rời xa phiền toái. Tuy rằng nói phụ thân hắn bởi vì chính mình ích kỷ mà làm gờ thị căn cứ tổn thất rất nhiều người. Rất nhiều người sống sót bởi vì mệnh lệnh của hắn tử vong rất nhiều. Nhưng, tính, dù sao nên trả giá đại giới khẳng định vẫn là muốn trả giá. Đường Minh chỉ là suy nghĩ một cái có thể hơi chút hòa hoãn một chút không khí biện pháp mà thôi. Đến nỗi hắn muốn hay không dựa theo chính mình nói làm. Đều là chính hắn quyết định, trung niên nam tử có thể là thấy được chính mình nữ nhi tồn tại đã trở lại, cho nên bình tĩnh còn tính mau. Ở Đoạn Vũ Hoánh bụng mặt khóc sướt mướt đứt quãng nói xong chỉnh sự kiện lúc sau. Hắn mới biết được này hết thảy đều là một cái âm mưu, ai? Không có việc gì, không có việc gì. Người không có việc gì liền hảo. Chuyện khác đều có ba ba ở. À, không có việc gì, Đoạn Vũ Hoánh bị hắn an ủi một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Đúng rồi, cái kia đưa ta trở về ân nhân còn ở bên ngoài, ai nha? Kia, kia cái gì? Hắn đứng dậy đi đến trên ban công nhìn một vòng, nhưng là không có nhìn đến người. Theo sau Đường Minh chính mình xuất hiện đứng ở ban công vòng bảo hộ thượng, ngươi hảo. Ta là Đường Minh, hắn bị đột nhiên xuất hiện người dọa nhảy dựng. Theo sau nói, mau mời tiến, mau mời tiến. Đường Minh đi vào trong phòng, trung niên nam tử còn lại là đem cửa sổ sắt đất quan hảo. Cái màn giường kéo hảo, lúc sau mới thỉnh hắn đến phía dưới phòng khách ngồi ngồi, Đoạn Vũ Hoánh còn lại là ở trong phòng của. Mình lưu lại hảo hảo mà tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Đợi lát nữa lại đi xuống, Đường Minh ở phòng khách trong tay cầm một chén trà nóng. Gờ thị căn cứ người cầm quyền cũng còn tính danh xứng với thực. Nơi này đồ vật tất cả đều thực chân quý. Ngay cả lá trà cũng là thực chân quý đồ vật. Trung niên nam tử ngồi ở chủ vị thượng. Nhưng là cười thực khách khí. Kẻ hèn Đoạn Dư Phong. Các ngươi cứu tới là ta nữ nhi. Ta thật sự thực cảm tạ ngươi có thể đem nữ nhi của ta đưa về tới. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể nói. Ta sẽ không bủn xỉn, Đường Minh. Đầu tiên chính là đình chỉ cùng thành phố A căn cứ chi gian tiêu hao chiến. Loại chuyện này là không có ý nghĩa, Đoạn Dư Phong thở dài một hơi. Chuyện này liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ đi đình chỉ. Phía trước xác thật là quá xúc động. Bởi vì kia bị phanh thây nữ nhân xuyên y phục đều là nữ nhi của ta. Hơn nữa tóc cũng giống nhau. Lúc ấy ngay cả đầu đều bị chia làm vài phân. Ta đều không đành lòng xem. Cho nên vẫn luôn cũng chưa phát hiện kia thi thể cư nhiên là giả. Ta nếu có thể sớm một chút phát hiện nói. Có lẽ là có thể sớm một chút cứu ra nữ nhi của ta. Liền không cần làm nàng lo lắng hãi hùng bị người tra tấn lâu như vậy. Hiện tại còn bị người cấp hủy dung. Cũng may còn sống, vẫn là có thể trị tốt. Đường Minh, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Nếu là ngươi tuyên bố ngươi nữ nhi tồn tại đã trở lại. Cho nên cùng thành phố A căn cứ chiến đấu đình chỉ. Về sau lại nối lại tình xưa. Như vậy phía trước bởi vì ngươi mệnh lệnh hy sinh người chẳng phải là thành chê cười. Ngoặc kép, hết chương.